Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1009. Đệ cái thứ nhất tới người. Phong cảnh khu phiếu cơ bản đều là liên phiếu. Giá cả tự nhiên không tiện nghi. Cố Đình trực tiếp mua 6 chương phiếu. Liên Dương An loạn phiếu cũng mang theo ra tới. Cảm ơn Cố đại ca, các ngươi đều là người tốt. Dương An Noãn tự nhiên rất là cao hứng, ai làm nàng nghèo đâu. Nói, lần trước Ninh Hoan tâm cho nàng một chương tạp, tuy rằng bên trong có không ít tiền, nhưng là nàng cũng không dám loạn hoa. Sư phụ vẫn luôn nói cho nàng, ngàn vạn không thể tham luyến thế gian phồn hoa, cho nên mấy ngày này Dương An Noãn tiểu muội muội quá kia chính là khổ hạnh tăng giống nhau nhật tử. Tóm lại, nói ra đều là nước mắt a. Vào cảnh khu, không khí lập tức bất đồng. Lạnh, cảnh khu so bên ngoài lạnh hơn. Vài người đều là có tu vi. Hơn nữa trên người quần áo cũng hoàn toàn không đơn bạc. Nhưng là vừa tiến vào cảnh khu vẫn là cảm giác được đến xương hàn ý. Nơi này, Cố Đình nheo nheo mắt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng thần sắc ngương trọng nhìn nhìn không chung. Thiên, bất chi bất giác cư nhiên tình. Không, không đúng, này không phải chân chính không chung. Chúng ta, vài người liếc nhau, ánh mắt có khiếp sợ, cũng có hưng phấn. Lúc này, ngàn dặm ở ngoài Yến Kinh, Huyền Học sẽ phó hội trưởng cùng 6 đại trưởng lão, 7 người chính dựa theo Bắc Đẩu Thất Tinh vị trí ngồi trên chiếu. 7 người bên người đều bày các loại linh khí đan dược, còn có hiếm thấy linh thạch. Lúc này, 7 người chính cộng đồng chống đỡ một cái linh khí kết giới. Mà lần này thi đấu giám khảo cùng các đại gia tộc dẫn đầu nhóm, bọn họ còn ngồi ở nguyên lai vị trí, vừa lúc đối diện cái này kết giới. Kết giới có mơ hồ có thể nhìn đến một mảnh phong cảnh. Ở kia phiến phong ảnh thấp thoáng hạ, mơ hồ có thể nhìn đến Ngô Vương mộ, còn có thể nhìn đến hành tẩu ở trên núi vài bóng người. Đúng là Ninh Hoan Tâm bọn họ đoàn người. Toàn bộ phong cảnh khu đều bị bao phủ ở kết giới. Lên núi lộ cũng không gập ghềnh. Cố Xương vừa đi, một bên nói nhỏ, nói vậy kia cửa người bán vé cũng là Huyền Học sẽ người đi. Tấm tắc, thật là thần kỳ. Dương An Loạn đi ở cuối cùng, gắt gao đi theo Ninh Hoan Tâm cùng Cố Xương bước chân. Vừa đi, tiểu nha đầu một bên ở cảm thán, nguyên lai toàn bộ phong cảnh khu đều là trường thi. Thật sự hảo khẩn trương, hảo kích thích a. Hoan, Hoan tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta có phải hay không cái thứ nhất đến a? Cái thứ nhất sao? Ninh Hoan Tâm ở đi vào nơi này phía trước, nhưng thật ra nghĩ tới, bọn họ hẳn là nhanh nhất tới nơi này. Chính là, nàng tiến vào nơi này, nhìn đến cái này khổng lồ kết giới, đột nhiên phát hiện, huyền môn thủy so với chính mình trong tưởng tượng thâm đến nhiều. Cho nên, giờ này khắc này, nàng thật đúng là không dám khẳng định, bọn họ này đoàn người, có phải hay không cái thứ nhất, tới rồi Ngô Vương mộ, chúng ta sẽ biết đi. Ninh Hoan Tâm, lúc này, ngước mắt nhìn thoáng qua trước mắt cảnh sắc, cái này mùa, cây cối đều là trụi lủi. Trên núi một mảnh đồi bại, mà đi đến ngọn núi này đỉnh núi, ở hướng bên trong đi 500 mễ, là có thể nhìn đến Ngô Vương mộ. Vài người đều không có nói nữa, đại gia trong lòng đều thực khẩn trương, cũng thực kích động. Một lát sau, 6 cá nhân đều tới rồi đỉnh núi. Trên đỉnh núi là vùng đất bằng phẳng, có thể liếc mắt một cái nhìn đến cách đó không xa Ngô Vương mộ mộ đàn. Còn có kia mộ đàn trước, đứng hai cái màu đen bóng người. Có người, Cố Đình ánh mắt co rụt lại, Mà Ninh quan tâm cũng nghiêng nghiêng đầu, rất có hứng thú nhìn kia hai bóng người, là hai nữ tử, các nàng đều ăn mặc màu đen luyện công phục, hai người đều là tóc dài, một người sơ đuôi ngựa, một người khác tắc tóc dài xõa trên vai. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, hai người không hẹn mà cùng xoay người lại, lộ ra hai trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt tới. Hết chương.